Chương 176, nhớ kỹ thiếp thân danh. Chương 176, nhớ kỹ thiếp thân danh. Lại là một cái sáng sớm đến, Dài U Dọ Kỳ đem trên người tán lạc vàng ố diệp tử phất sạch, nhẹ nhàng vô vô tựa ở nàng trong lòng ngủ cả gù ra. Trải qua hơn ngày chạy đi vừa nghỉ, lưỡng người đã từ từ đến gần Bình An Kinh, cùng một chỗ sinh sống vài ngày, Dài U Dọ Kỳ cùng cả gù ra, đến coi như là lẫn nhau biết chút. Cả gù ra co do đôi cổ chân, cả người giúp lại Dài U Dọ Kỳ trong lòng, cái mông non mềm xúc cảm, để sớm thượng thanh tỉnh Dài U Dọ Kỳ tổng có một chút xấu hổ. Nhất là cả gù ra một đôi chân ngọc, có lẽ là phát hiện Dư Dọ Kỳ có chút đặc biệt yêu thích, luôn là có ý định vô tình mà cổn xoa hắn trọng yếu giải đất, để Dư Dọ Kỳ khổ vui tự biết. Chỉ là cả gù ra đối với cái này chút cũng là không thèm để ý, quá mức tới đã thành thói quen, coi như là thành tỉnh lúc luôn cảm giác dưới người một cái vật nô lên, nàng cũng vẫn như cũ nói cười yên yến, đang đối mặt Dư Dọ Kỳ thời điểm không chút nào ngượng ngùng. Nô xoa sương mù mắt nhập nhèm hai mắt, cả gù ra ngọc thủ cầm lấy Dài U Dọ Kỳ phong trước vạt áo, như là một con buồn ngủ con mèo nhỏ, đầu nhỏ đi vào trong cùng cùng. Đã nhiều ngày đến, hai người ăn sơn dã trong rừng món ăn thôn quê, Dài U Dọ Kỳ dùng âm dương thuật có thể bung lỏng thú đến con ngồi, mà cả gù ra, liền vì hắn thể hiện rồi một phen tay nghề của mình. Nam nhân săn bán, nữ nhân làm cơm, đã có một phen nam canh nữ nhân sỉ kỳ mùi vị. Chứng kiến cả gũ dạ tuyệt mỹ gương mặt liền ở trong ngực của mình, thân là nam nhân bình thường Dư Dọ Kỳ trong lòng hơi động, sau đó len len túi đầu, ở vừa mới thanh tỉnh, đang không biết phát sinh gì gì đó cả gũ dạ kia non mềm giữa môi, nhẹ nhàng mổ mổ. Lại qua một ngày ca y na ho, thiếp thân giống như ngài thỉnh an, Dài U đại nhân đối với Dư Dọ Kỳ đã nhiều ngày tới mở ám, cả gũ dạ sớm đã thành thói quen, tình cờ thừa dịp nàng không chú ý trông ẩn. Cũng để cho cả gù dạ từ mới bắt đầu một ít ngượng ngùng cùng tức giận, biến thành thông thường hoạt động. Không có có mặc cho hà lực số lượng, hiện tại chỉ có thể mặc cho Dư Dọ Kỳ ôm đi lại cả gù dạ, dọc theo con đường này bị Dư Dọ Kỳ không biết lau chùi bao nhiêu dầu, thế nhưng thói quen thành tự nhiên, làm để cho ngươi xấu hổ đồ đạc biến thành hàng ngày, cũng không sao. Huống chi, Dư Dọ Kỳ đắn đo cực kỳ tinh chuẩn, tuyệt đối sẽ không lướt qua cả gù dạ điểm mấu chốt một bước. Thậm chí Dư Dọ Kỳ cảm thấy, cả gù dạ căn bản cũng không có bất kỳ điểm mấu chốt đáng nói, coi như mình ở thâm sơn lão lâm gian đem nàng đẩy cột ngã, ngoại trừ sau này tiến công chiếm đóng khả năng độ khó cực hạn tăng lên đến địa ngục hình thức, nàng cũng sẽ không lưu ý vị này sủ kỳ no công chu A đại nhân, tổng cho Dư Dọ Kỳ một loại, nàng đối với thân thể của chính mình căn bản không quan tâm cảm giác. Có chút sợ không phải thanh huy đem ý tưởng, ngược lại để Dư Dọ Kỳ cụ kết. Còn bao lâu đến Bình An Kinh rốt cuộc tỉnh hồn lại cả gù dạ, sửa lại một chút chính mình bởi vì chỗ ngủ mà sốc xếp như đêm dài phát, từ Dư Dọ Kỳ trên người nhảy xuống tới, khoác hắn ngự thần bảo, trần trụi chân ngọc đứng ở khô vàng lá rụng trên. Khuynh quốc khuynh thành công chúa điện hạ, trên người của nàng phảng phất không còn cách nào nhiễm đến bất kỳ dơ cồn huế, coi như là không có có sức mạnh hiện tại, nàng buộc lộ ra khiết hạ củ trên da thịt, cũng không có một tia bụi. Ta đã viên chỉnh khống chế được mã xa hướng nơi đây đuổi, lời ngày hôm nay là có thể gặp phải, lấy xe ngựa tốc độ, đại khái còn có 1 đến 2 ngày liền đến rừng trúc. Dài U Dọ Kỳ tâm tính một chút đại khái khoảng cách cùng tốc độ, cho cả gù dạ một cái so sánh tinh chuẩn đáp án. Sắp tới sao vậy thì thật là quá tốt, cũng không biết thiếp A phụ A mẫu, có thể hay không nóng nảy sinh bệnh. Nói đến tạ kỳ tỏ di ổ kỳ nạ phu phụ, cả gù dạ biểu tình cũng là có chút ưu buồn. Bất quá thời gian kế tiếp có thể ngồi trên xe ngựa, thiếp thân đúng rất vui vẻ. Cùng ta ở nơi này thâm sơn chạy đi, để cả gù dạ không vui sao nghe được Dư Dọ Kỳ lời nói, cả gù dạ hướng về phía hắn ngòn ngọt cười, hơi ngẩng lên thiên nga gáy ngọc, ưu nhã nói rằng cùng Dư đại nhân mấy ngày nay lộ trình, thiếp thân vẫn rất cao hứng, chỉ bất quá nếu có thư thích ma xa, đó không phải là tốt hơn sao cả gù dạ nói, đến cũng có đạo lý sờ sờ cằm của mình. Dư Dọ Kỳ gật đầu. Nếu biết phiền toái như vậy, lúc đó hẳn là để dạ cụ mỏ dù cả gì đem chúng ta mang về. Vừa dứt lời, liền gặp được cả gù dạ biến sắc, nàng nghiêm túc hướng về phía Dư Dọ Kỳ nói Dư đại nhân không nên vô cùng tin tưởng cái kia yêu quái, của nàng kia kỳ quái năng lực, ai biết chờ chúng ta sau khi tiến vào, sẽ xảy ra chuyện gì đây có thể nhìn ra. Hào di sản cả gù dạ đối với dạ cụ mỏ dù cả gì lòng cảnh rất cao, căn bản là khó có thể tưởng tượng. vị này công chúa điện hạ đã đem yêu quái hiền giả đặt ở không nghĩ nhất tiếp xúc nhân trong phạm vi. Chờ đến Zeus đại nhân đem thiếp thân nói cho ngươi biết tháng đều tư liệu giao cho cái kia yêu quái sau, đại nhân cũng không cần cùng nàng hướng đem so sánh tốt. Cả gù giả trong mắt đều là thân thiết, nàng tận tình khuyên bảo, lại không chê phiền toái khuyên nhủ lấy Zeus rõ kỳ, chỉ sợ hắn ở giả cụ mỏ dù cả gì trong tay cật liêu khuy, mắc bấy, cuối cùng không phải cẩn thận ngay cả mạng cũng giao thay mặt đi ra ngoài. Câu thật cả gù giả lời nói, ta sẽ nhớ khẽ gật đầu, lúc này, Dài ưu dọ kỳ tự nhiên không còn cách nào nói thêm cái gì, chỉ có thể đáp. Cạ gù dạ thỏa mãn cười, nàng ngồi xổm người xuống, ngồi ở dài ưu dọ kỳ bên cạnh, hỏi kế tiếp hành trình. Như vậy chúng ta là tiếp tục đi tới đâu hay là chờ ở chỗ này lấy ngẩng đầu, nhìn sáng sớm, cây cối cành khô. Cạ gù dạ ngẩng đầu, giống như là một dí dỏm tiểu cô nương, vui cười hỏi. Liên ở chỗ này chờ đi, cạ gù dạ không phải nói. Có thể thư thái nhàn nhã tốt hơn sao? Dấu dò kỳ sườn thủ nhìn cả gù dạ mặt cười, nhẹ nhàng nói. Bất quá cả gù dạ, ngươi cho ta nan để coi như là dấu đại nhân, thiếp thân cũng sẽ không khiến ngài chui chỗ trống. Nan để vẫn như cũ vẫn là nan để, nếu thật muốn cưới thiếp nói, như vậy cũng xin ngài tiếp tục cố gắng. Cả gù dạ cắt đứt dấu dò kỳ lời nói, nàng chậm rãi chuyển qua vớt tay, cùng dấu dò kỳ nhìn nhau. Thế nhưng dấu dò kỳ rõ ràng thấy được trong mắt nàng tiểu ý ta dĩ nhiên không phải để cả gù dạ tới giúp ta ăn gian, chỉ bất quá ta nghĩ nói đúng lắm, về bất lao bất tử chi thuốc để ổ như vậy dấu đại nhân muốn hỏi thiếp thân cái gì chứ cả gù dạ biểu tình tự tiếu phi tiếu, tựa như đang mong đợi dấu dò kỳ sẽ hỏi ra đồ đạc. Từ khi đó ta đi dạ tập ngươi lúc, cũng đã hoài nghi cả gù dạ nghe được dấu dò kỳ nhắc tới lần kia buổi tối phát sinh sự tình, tay nhỏ bé của nàng cũng là nắm thật chặt. Ngay lúc đó cả gù dạ, nhưng là bị dấu dò kỳ đánh bại, đồng thời có thể nói đem y phục đều cho lột sạch ra mà ở không lâu cùng tạ mà mò nô mà ẹ gặp nhau. Cả gù dạ ngươi làm những chuyện như vậy, ta liền càng thêm xác định, cả gù dạ ngươi, căn bản cũng đã ăn xong kia bất lao bất tử thuốc đi. Dấu dò kỳ nhìn chăm chú vào cả gù dạ, tuy là hắn đã sớm biết cả gù dạ quá khứ, thế nhưng hắn càng muốn để cả gù dạ chính mồm nói ra bổng lai thuốc. Cả gù dạ nhẹ nhàng nói bốn chữ này, bất lao bất tử chi tên thuốc tiểu kêu là đồng lai thuốc. Chăm chú nhìn chằm chằm dấu dò kỳ hai mắt, cả gù dạ mang theo không biết cảm tình sâu kín nói rằng cũng xin dấu đại nhân dụng tâm nhớ kỹ thiếp chân chính tục danh mời lao lao nhớ ở tâm lý, thiếp thân tên là nhất nhất hảo di sản cả gù dạ.